nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 52, thế giới 2 solo mới biết ai là cha. 26. Góc truyện audio.com. Chương 52, thế giới 2 solo mới biết ai là cha. 26. Edit Ami, Beta, Min, hai người dưới ánh nắng rực rỡ ban trưa của mùa hạ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thư ký không hề cảm thấy kinh ngạc, tự giác ôm laptop của mình đi ra ngoài, chuẩn bị liên hệ đoàn luật sư chuyên dụng của sư tư đến đánh trận tố tụng này. Khi nhận được lệnh triệu tập của tòa án, phòng trừng toàn bộ CBC từ JI xuống dưới đều choáng váng. Vành tai chạm tóc mai, hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi. Hai tháng này, người vẫn luôn chiếm lấy tầm mắt công chúng đương nhiên là Nghê Phi, từ A của nhóm nhạc nam hạng nhất bộc lộ tài năng và trở thành toàn bộ tiêu điểm của châu Á, dựa vào tài hoa của bản thân mà từ một bài hát đã được phong thần, vừa bước lên thần đàn không bao lâu thì tình huống lại chuyển biến đến không ngờ, tai tiếng chồng chất, nào là đánh người, nào là bị bao dưỡng, chỉ ngắn ngủi hai tháng thôi mà Nghê Phi như đã trải qua cả một đời nhân sinh truyền kỳ của các nghệ sĩ khác. Rất nhanh, một thành viên khác của nhóm D chuyển tiếp Weibo phỏng vấn của Tạ Nhất Hàng và video Nghê Phi đánh người, cũng nhấn like mấy bài đăng bôi đen Nghê Phi. Hành động này của thần thiên không thể nghi ngờ là đang đứng cùng chiến tuyến với CBC, khơi dậy hoan hô của OnlyFans, fan OT ba hô to hồn nhóm đã trở lại. Chỉ có thần thiên mới biết tâm tư anh mệt mỏi như thế nào, hiện tại tài khoản Weibo của anh đã không còn nằm trong tay anh nữa, anh nhìn tài khoản của mình chia sẻ Weibo kia, xem như đã hiểu công ty đây là một lòng một dạ muốn phối hợp sư diên hại chết Nghê Phi. Trong lòng thần thiên lúc này cũng không còn sức phẫn nộ, chỉ còn thất vọng và bi thương chàng Giang Đại Hải. Chàng Giang Đại Hải, ví lời lẽ rất dài dòng và lan man. Ở đây chỉ thất vọng và bi thương của thần thiên to bự như biển cả vậy ó, người qua đường nhắc tới Nghê Phi đương nhiên là thổn thức không thôi, hoặc cảm khái hoặc tiếc hận. OnlyFans thì đổ thêm dầu vào lửa, hận không thể thừa thế xông lên nhân cơ hội này mà triệt để dẫm đạp để Nghê Phi không thể vươn mình được nữa, trước đó Nghê Phi nổi tiếng bọn họ đã tích tụy rất nhiều tức giận. Có vài phi duy ồn ào đòi trả vé của buổi biểu diễn, vốn dĩ chỉ là fan qua đường của nhóm D, bởi vì hâm mộ Nghê Phi nên mới có thể tiêu tiền mua vé vào cửa buổi diễn của nhóm D, không nghĩ tới giữa đường lại phát hiện Nghê Phi lại là dạng người như vậy, họ làm sao có thể khoan dung cho một sự lừa dối như thế. Kỳ thật chỉ cần là người trong nghề cơ bản đều nhận thấy rõ ràng, Nghê Phi này chắc chắn là đã đắc tội người ta, nếu không trong vòng chưa tới 24 giờ sự tình sẽ không thể nào lên men nhanh như vậy, đến mức cả nước đều biết mà cố tình công ty quản lý lại không muốn bảo vệ y, hay, đáng tiếc. Đây đúng là hiệu quả mà sư diên muốn nhìn thấy, trước đó đã từng đâm về gã và Tạ Nhất Hàng một đao, hiện tại toàn bộ trả lại cho Nghê Phi, để xem y có thể làm sao. Nghê Phi, tôi đã cho cậu cơ hội, là chính cậu không quý trọng. Sư diên nhìn màn hình đều là những lời thoá mạ. Nghê Phi, trong lòng nổi lên cảm giác vui sướng ig khó có thể hình dung, loại cảm giác vui sướng ig này không liên quan đến việc gã thành công giải cứu Tạ Nhất Hàng, mà là một loại Kaoa sắc yota cảm đem kẻ địch mạnh hơn mình gấp trăm lần đạp dưới lòng bàn chân mà ra sức nghiền ép. Thoá mạ, những lời xúc phạm nặng nề để sỉ nhục. Cho dù không có ý, bách mày vẫn có thể hát. Góc truyện audio.com. Nhưng mày có bao nhiêu tài hoa hay thiên phú đi nữa thì sao? Không phải tao đã muốn thì ngay lập tức có thể hủy hoại mày ư? Ánh mắt sư diên hiện lên mặt đỏ tươi, trong mắt tràn đầy Kaoa sắc yota cảm báo được đại thu. Kỳ thật chỉ trong một ngày, đã có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy để phá hủy Nghê Phi là điều sư diên không hề nghĩ tới. Thành thật mà nói, tố chất fan của Nghê Phi là cao nhất. Đối với nghệ sĩ đây là một chuyện tốt. Hiện tại nhìn lại, sư diên bỗng nhiên cảm thấy trước đó Nghê Phi hot quá nhanh rồi thu được một đám fan mới đối với gã kỳ thực là một chuyện tốt. Nhờ sự giúp đỡ, vô cùng tích cực của đám fan mới này, Nghê Phi mới có thể rớt đài nhanh như vậy. Rất nhanh tai tiếng về Nghê Phi sẽ lan đến nước ngoài, gã muốn Nghê Phi vĩnh viễn không gượng dậy nổi. Nhóm D dù có giải tán cũng chẳng sao, sư diên nghĩ rất tươi đẹp nhưng anh gã lại hành động nhanh hơn gã. Trong khi rèm pha của Nghê Phi liên tiếp tuôn ra, vào 8 giờ đêm đó, sư tư lấy danh nghĩa Nghê Phi mời các phóng viên đến cao ốc WK của tập đoàn Vạn Khải mở một cuộc họp báo. Người được mời đều là các tòa soạn và nhà đài có tầm ảnh hưởng lớn trong nước, một đám phóng viên vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc Nghê Phi rốt cuộc cũng chịu lộ diện, nhưng sao y lại tổ chức họp báo tại tập đoàn Vạn Khải. Tập đoàn Vạn Khải cũng không phải công viên, muốn đến là có thể đến. Điệu bộ này không khỏi quá lớn đi. Nhanh mở cửa đi, sư diên vô cùng mỹ mãn mà xem chửi rủa chê y mạng, sau đó gã đi tắm, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, gã quấn khăn tắm đi ra, vừa mở cửa đã thấy Tạ Nhất Hàng sắc mặt tái nhợt. Sao cậu không nghe điện thoại? Tạ Nhất Hàng nôn nóng nắm chặt hai tay. Sư Diên để cậu ta tiến vào tùy tiện lau tóc nói. Mình đang tắm, làm sao vậy? Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy? Tạ Nhất Hàng vào cửa đã vọt tới phòng khách mở tivi, chỉ vào người trong tivi khủng hoảng mà dồn dập thở hổn hển hỏi. Người này chính là anh cậu. Trong tivi đích xác chính là Sư Tư, Sư Diên theo bản năng nhíu mày, anh gã vốn không thích lộ mặt hôm nay sao lại chịu xuất hiện ở họp báo. Nhưng mà chờ gã cẩn thận nghe nội dung cuộc phỏng vấn cả người liền ngây ra tại chỗ. Phóng viên toàn hội trường đều là biểu tình ngưng trọng, bầu không khí rất nghiêm túc. Vì người xuất hiện trước phóng viên thật sự vượt quá dự kiến của mọi người, không phải Nghê Phi, người tới là Chủ tịch Vạn Khải Sư Tư. Hơn nữa Chủ tịch Sư còn đang cực kỳ phẫn nộ, làm người ở đây thở cũng không dám thở mạnh. Chào buổi tối chư vị, tôi là Sư Tư cũng chính là lão già bao dưỡng Nghê Phi trong miệng mọi người. Hắn ngồi xuống ở vị trí trung tâm, nhất thời cả phòng đều tràn ngập uy hát yêu ta pê, không giận tự uy. Vừa dứt lời các phóng viên lẫn khán giả trước màn hình đang xem đều sợ ngây người, Chủ tịch Sư rõ ràng rất tức giận, mày rậm vẫn luôn nhíu lại, ánh mắt duệ lãnh như lưỡi đao. Tuổi Chủ tịch Sư bất quá cũng chỉ mới đầu 30, hôm nay bị hàng chục triệu người chê y mạng mắng thành lão già trung niên bụng phệ, đổi thành người khác thì cũng cực kỳ tức giận. Nhưng trong lòng các phóng viên thì vô cùng lo sợ, bọn họ có cảm giác chuyện Chủ tịch Sư phẫn nộ tuyệt không phải bởi vì câu. Lão già, quả nhiên, ngay sau đó hai tay Sư Tư nắm lấy nhau rồi đặt lên đầu gối, thanh âm lạnh băng nói. Góc chuyện audio.com, tôi cùng Nghê Phi đã sớm kết hôn, không tồn tại bất luận giao dịch xấu xa gì, chúng tôi không công khai hôn nhân là bởi vì cũng chẳng liên quan gì đến công tác của Phi Phi, nên không cần phải công khai rõ ràng, em ấy cũng không có trách nhiệm phải báo cáo sinh hoạt cá nhân của mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho công chúng, nhưng chúng tôi không nghĩ tới sẽ bị người có tâm cơ lợi dụng để bôi đen em ấy. Đối với những truyền thông đã viết ra những tin tức sai sự thật làm tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của người yêu tôi đã chuyển giao cho luật sư xử lý. Tinh thần của Phi Phi hiện tại không ổn, nên hôm nay tôi tới đây thay em ấy lên tiếng, nghi vấn của công chúng đều sẽ được giải đáp trong hôm nay, đồng thời tất cả những người đã xúc phạm tới người yêu của tôi cũng sẽ trả giá đắt. Ánh mắt hắn nhìn vào máy quay làm người ta cảm thấy như đang đối mặt với mũi đao, không rét mà run. Đầu óc Sư Diên trống rỗng, không thể tin được mà nhìn Sư Tư trong màn ảnh, tốc độ vận hành đại não của gã bỗng nhiên chậm chạp, không xử lý được rõ ràng đoạn đối thoại này đến tột cùng là có ý gì. Lúc này Tạ Nhất Hàng muốn khóc cũng khóc không nổi, cậu ta đã từng ở công ty tình cờ nhìn thấy Sư Tư, nhưng cậu ta đâu biết người này lại là Chủ tịch Vạn Khải. Đồng thời Nghê Phi đã cùng hắn kết hôn rồi, vậy mà đến Sư Diên cũng không biết. Các người không phải anh em sao? Vì sao anh ấy kết hôn với Nghê Phi mà cậu cũng không biết? Tạ Nhất Hàng như hỏng mất mà chất vấn. Tứ chi Sư Diên cứng đờ ngồi bệt xuống chê y sofa, hai mắt ngây ngốc nhìn màn hình TV. Trong buổi họp báo, Sư Tư đưa ra trước công chúng ý. Bách gặp trục trặc của Nghê Phi ở vòng quyết chiến cùng với một đoạn video Nghê Phi đánh người hoàn chỉnh, hết thảy tiền căn hậu quả. Đều đã rõ ràng, hiện trường một mảnh xôn xao, không nghĩ đến thật sự giống với suy đoán của một vài người ý. Bách của Nghê Phi là bị người ta cố ý làm hỏng, hơn nữa người này còn chính là em trai của Chủ tịch Sư, đồng đội của Nghê Phi. Sư Diên, tiền căn hậu quả nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay. Dù y, bách của Nghê Phi đã bị cố ý phá hỏng, nhưng y vẫn dựa vào thực lực của mình lướt chê y con sóng dữ, chỉ là lúc xuống sân khấu thì y không nhịn được nên mới nhất thời xúc động tìm đầu sỏ hương sư vấn tội. Hơn nữa mặt thần thiên cũng không phải do Nghê Phi đánh, mà là Sư Diên. Ai cũng không nghĩ đến sự tình cuối cùng lại có thể xoay ngược lại một vố như vậy, quả thật làm cả nước cây ết yêu ta pê sở. Hương sư vấn tội, phát động, dẫn, quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và xử lý, đối thủ, chê y mạng lưu truyền bức ảnh chụp lén của tôi và Phi Phi đúng là cùng thời gian diễn ra trận chung kết sau khi lên sân khấu phát hiện ý. Bách có vấn đề thì đã mang đến áp lực tinh thần rất lớn cho em ấy, sự kinh hoàng cùng nặng nề đó không phải ai cũng có thể hiểu được cho nên khi vừa xuống sân khấu Phi Phi mới ra tìm tôi. Hôm nay Sư Tư lưu loát xử lý hết mọi nghi vấn, đến lúc này, mọi rèm pha đã tự sụp đổ. Đã có người tự trách đến dưới Weibo Nghê Phi xin lỗi, cũng có người nghị luận say sưa hiếu kỳ, một bên là người yêu một bên là em trai, Chủ tịch Sư sẽ xử lý mối quan hệ này như thế nào đây? Góc chuyện audio.com. Hiển nhiên Sư Tư đã nhanh chóng đáp lại nghi vấn của bên ngoài, bắt đầu thực hiện lời nói lúc trước, bắt những kẻ tổn thương người yêu của mình trả giá đắt. Thư ký của sư tư đưa ra một dãy số liệu điều tra cơ bản là biểu thị tin tức trái chiều nhằm vào Nghê Phi ngày hôm nay, đều là do có người cố tình xào lên, hơn nữa phía sau màn còn có sự nhúng tay của CBC và em trai hắn Sư Diên. Buổi biểu diễn kỷ niệm 6 năm thành lập của nhóm D sẽ được tổ chức ở Hồng Quán, về CBC thì Phi Phi đã có tính toán của riêng mình, buổi biểu diễn sắp tới em ấy vẫn sẽ thực hiện theo đúng những gì đã thỏa thuận từ trước, còn về sau dù thế nào thì tôi cũng sẽ tôn trọng cũng như ủng hộ mọi quyết định của em ấy. Còn về Sư Diên, hắn từ ghế giữa đứng lên, yêu nhã chỉnh lại khuy áo âu phục, ánh mắt lại lạnh lẽo không hề có độ ấm mà nhìn vào ống kính máy quay, hờ hững nói. Từ hôm nay trở đi tôi và Sư Diên đoạn tuyệt tất cả quan hệ, Sư gia đã không còn người này. Cậu ta bị bên ngoài gọi là Thái tử gia Vạn Khải từ đầu tới cuối đều là lời nói vô căn cứ, người thừa kế của Vạn Khải vẫn luôn là vợ hợp pháp của tôi Nghê Phi, và những người khác thì không có chút liên quan nào cả. Tôi có thể chịu đựng việc người khác lấy danh nghĩa Vạn Khải đi rêu rao, nhưng tuyệt không cho phép người khác xúc phạm tới người yêu của tôi. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng flash chụp hình. Sao có thể, máu trong người Sư Diên đều nguội lạnh, anh gã nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với gã là có ý gì? Anh ấy muốn đuổi mình ra khỏi nhà, Phi Phi còn chờ tôi trở về bồi em ấy cùng ăn cơm tối, xin lỗi không tiếp mọi người được nữa. Hắn nói xong, thong dong rời khỏi hiện trường, thư ký đứng ra nói, hôm nay cuộc họp báo tới đây là kết thúc, chuyện kế tiếp sẽ thông báo các vị sau. NS Iota Peja tắt TV, y ôm đầu gối cuộn mình lại, chê y ghế sofa, chê y vai khoác một tấm thảm lông, phòng khách không bật đèn, y an tĩnh ngồi trong bóng tối đêm hơi nóng, chê y mặt chôn ở khuỷu tay, lại nhịn không được lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Bên ngoài triệt để sôi trào, fan only vẫn luôn lấy thân phận thái tử gia Vạn Khải đó của thần tượng mà kiêu ngạo, kết quả hiện tại, lấy vận tốc ánh sáng đều bị vả mặt, Nghê Phi người ta đã sớm kết hôn với chủ tịch sư còn cố ý ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, thư mời triệu tập của tòa án cứ như bán xỉ mà trực tiếp quăng đến mười mấy đài truyền thông, tòa soạn. Rất có dáng vẻ của một hộ thê cuồng ma yêu vợ, bảo vệ vợ. Sư Diên lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy cũng không thấy chủ tịch sư đứng ra giúp gã nói một câu, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nhìn đã hiểu ngay. Phi Duy cảm thấy mây tan thấy trăng sáng, đương nhiên vô cùng hưng phấn vui sướng IG, cũng có chút bi thương nhàn nhạt, chỉ cảm thấy con đường của Nini đi cho tới giờ thật sự không dễ dàng. Mây tan thấy trăng sáng, giống như sau cơn mưa trời lại sáng ó, có vài người nhảy ra mắng Sư Diên vô sỉ, chuyện hèn hạ như phá hư ía. Bách của Nghê Thần mà cũng làm được, có thể thấy được nhân phẩm ti tiện đến cỡ nào, loại người này nên bị phong sát. Kỳ thật cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện nhóm người hiện tại mắng Sư Diên cùng với đám người lúc trước mắng Nghê Phi là cùng một nhóm. Góc chuyện audio.com, lúc trước ồn ào muốn thoát fan Phi Duy, hiện tại lại gào khóc xin lỗi Nghê Thần, kết quả bị NS Iota P Khải Nghi dẫn đầu nhóm Phi Duy chế giễu một trận, hiện tại mới biết xin lỗi, sao không quay đầu nhìn lúc trước bản thân mắng chửi hăng say cỡ nào, trước nay bộ không có người nào thừa nhận mấy người là các ngươi bang này cỏ đầu tường là Phi Duy cảm tạ. Nội dung của buổi họp báo đương nhiên đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, người đã từng mắng Nghê Phi đều bị vả bốp bốp. Hết chương 52, cách chương.